Tu chân giả tại dị thế, chương 558, kỳ tích của Vũ Văn Gia Ta, góc truyện audio.com, thân là Linh Châu Thượng Cổ, Kim Linh Châu đã có linh trí, chỉ là Linh Châu chưa mở ra mà thôi. Kim Linh Châu tiến vào thần thức của Nhạc Thành xong vẫn không có tác dụng gì, ngược lại khí tức cường hãn của Kim Linh Châu lúc này giống như tiến vào một cái động không đáy vậy, đồng thời lực lượng cường hãn của nó trực tiếp thôn phệ thần thức của Nhạc Thành. Đây chính là điều Nhạc Thành hoảng sợ, nếu như thần trí của hắn bị Kim Linh Châu thôn phệ thì không phải mình luyện hóa Kim Linh Châu mà chính là bị Kim Linh Châu luyện hóa lại, đế lúc đó mình sẽ trở thành khôi lỗi của Kim Linh Châu. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, hắn vội vàng khống chế thần trí của mình, cứ như vậy Nhạc Thành đã giằng co với Kim Linh Châu. Cứ như vậy cho đến 3 ngày sau, Nhạc Thành mới buông lỏng lại từ từ khống chế thần trí của mình tiến vào trong Kim Linh Châu, đồng thời thủ ấn của hắn cũng biến đổi một mảng thanh mang nồng đậm bao bọc lấy Kim Linh Châu. Nhạc Thành cuối cùng cũng đã khống chế được Kim Linh Châu, bây giờ chính là lúc từ từ luyện hóa, Nhạc Thành tu luyện chính là Hỗn Nguyên Chân Kinh, cũng bởi vì luyện hóa Kim Linh Châu cần một số điều kiện cho nên Nhạc Thành tu luyện những công pháp tu chân khác chỉ sợ luyện hóa Kim Linh Châu càng thêm khó khăn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, thời gian từ từ trôi qua, trong Long Đàm hoàn toàn yên tĩnh nhưng không ai dám tiến vào trong quấy rầy Nhạc Thành. Mà lúc này ở trong một kết giới của Vũ Văn Gia, một hài nhi trắng noãn đang ôm một viên linh châu nồng đậm linh khí, viên linh châu không ngừng xoay tròn, nồng đậm linh khí đã đạt tới mức khủng bố. Mà lúc này ở dưới viên linh châu, một cô gái áo tím đang khoanh chân ngồi, toàn thân nàng tràn ngập ma pháp hỏa hệ. Cô gái áo tím này là một nữ tử tuyệt đẹp, ngũ quan trắng noãn, hai mắt hơi nhắm lại chính là Yến Hiểu Kỳ. Một lát sau nguyên tố ma pháp hỏa hệ đã tràn ngập mà lúc này Yến Hiểu Kỳ đã móc một viên đan dược nhét vào miệng của mình, chính là viên đan dược lúc Nhạc Thành rời khỏi Vũ Văn Gia cho nàng, đối với viên đan dược này Yến Hiểu Kỳ biết rằng nó có tác dụng cực lớn. Đối với việc Nhạc Thành làm tất cả vì mình Yến Hiểu Kỳ để thật sâu trong lòng, mà hiện tại Yến Hiểu Kỳ sắp đột phá, đạt tới ma pháp sư cấp 8 đã là một điều rất khó khăn, một số người đột phá tới đây là vĩnh viễn không cách nào đột phá nữa. Vậy mà mấy tháng trước Yến Hiểu Kỳ đã đạt tới mức ma pháp sư cấp 8 sơ kỳ đỉnh phong, sau đó đột phá tới ma pháp sư cấp 8 trung kỳ. Hiện tại Yến Hiểu Kỳ sắp đột phá tới ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ. Mỗi lần đột phá là phải có một luồng lực lượng giúp đỡ, Yến Hiểu Kỳ biết rằng đột phá là một cửa ải rất khó khăn với mình, cho nên cần phải dùng đan dược hỗ trợ, hơn nữa chỗ này cũng nồng đậm linh khí, nơi này so với ma pháp học viện cũng giống nhau. Đồng thời Yến Hiểu Kỳ sau khi nhìn thấy viên linh chân trắng noãn thì biết đây chính là viên linh châu mà Nhạc Thành tìm kiếm, một viên linh châu thượng cổ. Chỉ là đang bế quan Yến Hiểu Kỳ cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao Nhạc Thành cũng chỉ nói mình lưu ý mà thôi, thuận tay có thể lấy, không lấy được cũng không sao, chỉ cần báo tung tích linh châu cho hắn là được. Dưới linh khí nồng đậm cộng thêm công hiệu đan dược của Nhạc Thành, tốc độ tu vi của Yến Hiểu Kỳ quá khủng bố. Chỉ là đan dược của Nhạc Thành, Vũ Văn Gia không hề biết, ở bên trong kết giới ma pháp lực. Góc truyện audio.com, cường hãn tràn ngập khiến cho Vũ Văn Gia toàn bộ điên dại, Vũ Văn Hạo Nguyên đã sớm nghe nói cho nên đã tới bên ngoài kết giới, đồng thời ở bên trong, mấy đạo khí tức mờ mờ cũng quét liên tục về phía này. Hơn 100 trưởng lão của Vũ Văn Gia hiện tại hưng phấn không thôi, một số người mặc áo giáp, đây chính là những cường giả đấu tôn, lục tinh thất tinh đấu tôn ở ngoài canh gác, những người này cường hãn vô cùng. Mấy tháng liên tục đột phá khiến cho những người thuộc đội hộ vệ Vũ Văn Gia không cách nào ngẩng đầu lên, bọn họ cũng biết rõ Yến Hiểu Kỳ tiểu thư hiện tại cách bọn họ quá xa. Thật là kỳ tích của Vũ Văn Gia. Vũ Văn Hạo Nguyên vui mừng mà nói. Đúng thế, Yến Hiểu Kỳ đứa bé này chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà đã đột phá lên ma pháp sư cấp 8 trung kỳ, hiện tại lại còn sắp đột phá lên ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ, thật là kỳ tích. Vũ Văn Quyên cũng vô cùng phấn khởi mà nói. Cha, mẹ, may mà chúng ta tìm được Hiểu Kỳ, với chín thành huyết mạch thiên nhãn U Lam, hiện tại Yến Hiểu Kỳ đã đạt tới ma pháp sư cấp 8 trung kỳ, nói không chừng có thể đột phá tới ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ. Vũ Văn Minh Quang cũng vô cùng phấn khởi mà nói, không sai, may mà Hiểu Kỳ tới Vũ Văn Gia, bằng không Vũ Văn Gia chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn. Vũ Văn Quyên lập tức nói với Vũ Văn Hạo Nguyên. Lão già, nếu như để Hiểu Kỳ từ nhỏ ở Vũ Văn Gia thì không chừng nó đạt tới ma pháp sư cấp 9 rồi cũng nên. Hiểu Kỳ không phải đã quay trở về rồi sao? Vũ Văn Hạo Nguyên bị Vũ Văn Quyên mắng cũng không dám chống chế, giờ phút này, Vũ Văn Hạo Nguyên vô cùng hy vọng Yến Hiểu Kỳ có thể đột phá tới ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ. Đại ca, huynh nói Hiểu Kỳ có thể đột phá sao? Vũ Văn Minh Châu cất tiếng hỏi Vũ Văn Minh Quang. Muội yên tâm đi, cho dù có khó khăn nhưng Hiểu Kỳ nhất định sẽ đột phá. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói, nhưng trong lòng của hắn cũng cảm thấy bận tâm. Thực lực của hắn hiện tại đạt tới bát tinh đấu tôn, muốn đột phá tới cửu tinh đấu tôn thì 10 năm nữa cũng chưa có biện pháp. Minh Châu muội yên tâm đi, Hiểu Kỳ lần này đột phá nếu như thất bại thì sau này tiếp nhận từ đường tẩy lễ thì có thể đột phá tới ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ. Thực lực của Hiểu Kỳ hiện tại đã là ma pháp sư cấp 8 trung kỳ đỉnh phong, muốn đi vào. Minh Châu, năm đó cha xin lỗi con, Hiểu Kỳ sau khi xuất quan con cùng với nó tới Yên Gia một chuyến đi, cha của Yến Hiểu Kỳ là Yến Nhân Hùng phải không? Vũ Văn Hạo Nguyên cất tiếng nói với Vũ Văn Minh Châu. Đa tạ cha, nghe thấy lời nói của Vũ Văn Hạo Nguyên, Vũ Văn Minh Châu vui mừng quỳ gối trước mặt cha mình mà nói. Minh Châu, con mau đứng lên đi, con là người của Vũ Văn gia, ta may mà sinh được một đứa con gái tốt như con. Vũ Văn Hạo Nguyên đỡ Minh Châu đứng lên. Tộc trưởng, lần này Vũ Văn gia tiến vào Thúy Phong cổ nham tuyệt đối không có vấn đề gì. Đám trưởng lão sau lưng của Vũ Văn Hạo Nguyên cũng phấn khởi nói. Dĩ nhiên là không có vấn đề gì, ta không tin rằng tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc không còn ai có thực lực như Hiểu Kỳ bây giờ, chỉ là Nhạc Thành là ngoại lệ, bất quá dù sao bọn chúng cũng là một đôi. Vũ Văn Hạo Nguyên cất tiếng nói, khóe miệng của lão nở ra một nụ cười. Ở trong kết giới, lúc này hỏa hệ ma pháp bắt đầu tràn ngập, Yến Hiểu Kỳ bị một mảng lực lượng hỏa hệ ma pháp tràn ngập thoạt nhìn như Yến. Góc truyện audio.com, Hiểu Kỳ bị một ngọn lửa tràn ngập vậy, vô cùng quỷ dị. Thời gian từ từ trôi qua, 3 ngày sau ở trong kết giới của Vũ Văn gia, một mảng khí tức hỏa hệ ma pháp lại càng tràn ngập. Ở trong kết giới, quanh thân của Yến Hiểu Kỳ đã tràn ngập hỏa hệ ma pháp đến một trình độ khủng bố. Cách chương.